Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, tức giận đến thổ huyết. Nhan Hi vùng vẫy mấy lần, không có tránh ra Từ Niên cánh tay, tiếp lấy liền không dãy giụa nữa. Nàng biết Từ Niên đây là tại giúp nàng, thế nhưng là bị một cái nam nhân dạng này ôm, nàng vẫn là lần đầu. Nam Cung Thanh gắt gao trừng mắt Từ Niên. Trong mắt cơ hồ muốn đốt ra lửa tới. Đây chính là Nhan Hi eo thon a. Bình thường cả tay đều không có bị người sờ vuốt qua. Bây giờ thế mà bị một cái nam nhân ở ngay trước mặt hắn ôm eo. Cái này có thể nhẫn. Mấu chốt nhất là Nhan Hi thế mà không có nổi giận. Cái này khiến Nam Cung Thanh lửa giận trong lòng càng là cháy hừng hực. Từ Niên nhìn xem đã tức giận đến sắp nổi điên Nam Cung Thanh. Trong lòng cười lạnh không thôi. Chính là ôm cái eo là có thể đem hắn tức thành dạng này. Nếu để cho hắn biết chính mình chẳng những thấy hết Nhan Hi thân thể. Còn sờ soạng không nên sờ thân thể. Không biết có thể hay không khí tuyệt bỏ mình. Đem ngươi tay bẩn lấy ra. Nam Cung Thanh rốt cục chịu đựng không nổi Từ Niên động tác. Đối Từ Niên giận dữ mắng mỏ nói. Ta ôm ta vị hôn thê. Tại sao phải nghe lời ngươi? Từ Niên cười lạnh đáp lại nói. Nam Cung Thanh sắc mặt xanh xám, gắt gao trừng mắt về phía Từ Niên, cuối cùng lại quay đầu nhìn về phía Nhan Hi hỏi. Hi hi, hắn nói là sự thật. Hắn thật là vị hôn phu của ngươi. Ta làm sao không biết? Nhan Hi nhíu mày, do dự một chút vẫn là gật đầu nói. Nam Cung Thanh, hắn nói không sai. Hắn chính là ta vị hôn phu. Cho nên mời ngươi về sau đừng lại quấn lấy ta. Cũng không cần lại để ta hi hi. Nam Cung Thanh nghe đến lời này, lập tức như là ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt trắng bệch. Từ Niên thấy cảnh này, khóe miệng lại là lộ ra mỉm cười. Nhưng mà hắn lại phát hiện Nhan Hi trừng mắt liếc hắn một cái, tựa hồ muốn nói, đợi lát nữa lại tìm ngươi tính sổ sách. Từ Niên ngượng ngùng cười một tiếng, kia khoác lên Nhan Hi eo thon bên trên nhẹ tay nhẹ bóp một chút. Nhan Hi thân thể lập tức run lên, trên mặt phun lên một cỗ tức giận, bất quá rất nhanh liền bị nàng cưỡng ép đè ép xuống. Từ Niên khóe miệng cười bỉ ổi, không thể không nói, cái này Nhan Hi eo thon lại là tinh tế vô cùng. Ôm vào trên tay, mềm mại không xương, làm cho lòng người chúng ta nổi giận động. Nhưng mà Từ Niên cùng Nhan Hi ánh mắt của hai người đối thoại rơi vào Nam Cung Thanh trong mắt lại là đang liếc mắt đưa tình. Nam Cung Thanh sắc mặt đỏ lên, diện mục dần dần trở nên dữ tợn. Hắn chỉ vào Nhan Hi tức miệng mắng to. Nhan Hi, ngươi chính là một gái điếm. Uổng ta đuổi ngươi 3 năm. 3 năm này ngươi đối ta vẫn luôn bỏ mặc. Bây giờ thế mà cùng dạng này một cái phế vật cùng một chỗ. Ta nhìn ngươi cũng bất quá như thế. Nói không chừng ngươi đã sớm bị hắn cho đùa bỡn qua. Nam Cung Thanh, mời ngươi tôn trọng một chút. Ta với ai cùng một chỗ, chuyện không liên quan tới ngươi. Nhan Hi sắc mặt cũng trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Trừng mắt về phía Nam Cung Thanh quát. Tôn trọng, ngươi có cái gì đáng giá ta tôn trọng? Suốt ngày ở trước mặt ta giả cao lãnh, còn không biết trong âm thầm như thế nào phóng đãng. Ngươi chính là một cái tiện hóa. Nam Cung Thanh lần nữa nhục mạ nói. Hắn là thật nổi giận. Hắn nhưng là đường đường Nam Cung gia thiếu gia, chưa từng như thế khúm núm qua. Vì đuổi tới Nhan Hi, hắn nén giận 3 năm. Thế nhưng là Nhan Hi chưa từng có đã cho hắn một cái sắc mặt tốt. Bây giờ thế mà cùng nam nhân khác ở ngay trước mặt hắn liếc mắt đưa tình. Cái này khiến trong lòng của hắn đã sớm đè nén phẫn nộ lập tức toàn bộ bạo phát đi ra. Nhan Hi khí cũng là thẳng phát run. Bốn phía giờ phút này đã vì không ít người. Nam Cung Thanh trước mặt nhiều người như vậy, làm nhục như vậy nàng, đổi lại ai cũng chịu không được. Ta cho ngươi một cơ hội, thu hồi ngươi những lời vừa rồi. Giống nàng nói xin lỗi. Ngay tại lúc Nhan Hi sắp lúc nổi giận, Từ Niên lại bước đầu tiên đạp ra ngoài, thanh âm băng lãnh nói. Nhan Hi sững sờ, không nghĩ tới Từ Niên sẽ ở lúc này đứng ra. Nhìn xem Từ Niên bóng lưng, giờ khắc này trong nội tâm nàng lửa giận lập tức mất giáo. còn có loại không nói ra được cảm giác an toàn. Xin lỗi. Ta dựa vào cái gì xin lỗi? Ta nói hắn chính là một cái tiện. Chấm ngoặc kép. Nam Cung Thanh khịt mũi la mắng. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, một đạo tàn ảnh cũng đã đến hắn trước mặt. Ba. Tiếp lấy một bàn tay trực tiếp lắc tại trên mặt của hắn. Trong nháy mắt biến đem hắn vỗ bay ra ngoài. Nam Cung Thanh toàn bộ thân thể trong nháy mắt cách mặt đất. Răng ném đi. Máu tươi bắn tung tóe, trọn vẹn bay ra ngoài 10 mét khoảng cách. Lúc này mới trùng điệp rơi trên mặt đất. Bốn phía mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn là lúc nào đi qua? Tốc độ thật nhanh. Đúng vậy a, ta cũng đều không thấy rõ. Cái này Nam Cung Thanh thế nhưng là một nhị tinh chiến tướng a. Thế mà bị người trực tiếp quăng một cái bàn tay. Thiếu niên này đến cùng là ai? Ngoặc kép, bốn phía mọi người nhất thời nghị luận lên. Vừa rồi Từ Niên động tác quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn đều không có thấy rõ cái này Từ Niên là như thế nào xuất hiện tại Nam Cung Thanh. Trước mặt, Nam Cung Thanh giờ phút này cũng từ dưới đất đứng lên. Hắn nửa bên mặt trái bên trên đã sưng phù, răng càng là rơi mất mấy viên. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Từ Niên, trong mắt tràn đầy mãnh liệt sát ý. Ngươi dám đánh ta, ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai sao? Nam Cung Thanh phẫn nộ nói. Thật có lỗi, ta còn thực sự không biết. Ta lặp lại lần nữa. Hướng nàng nói xin lỗi. Từ Niên lạnh nhạt hồi đáp. Bốn phía đám người một trận kinh ngạc. Thiếu niên này đến cùng là thật không biết vẫn là giả bộ như không biết. Đây chính là Nam Cung gia đại thiếu gia a. Thúc phụ của hắn thế nhưng là luyện khí tông trưởng lão a. Tại luyện khí tông, ai đắc tội Nam Cung Thanh? Kia hạ chàng không thể nghi ngờ là rất thảm. Nam Cung Thanh nghe được Từ Niên, sắc mặt xanh xám vô cùng. Phẫn nộ trong lòng càng thêm nồng đậm. Kỳ thật ngươi thật đúng là quá ngu. Ta nói cái gì nói ngươi cũng tin tưởng. Ta nói ta là Nhan Hy vị hôn phu. Ngươi thế mà thật đúng là tin tưởng. Từ Niên nhìn xem khí thẳng phát run Nam Cung Thanh nói. Có ý tứ gì? Nam Cung Thanh sững sờ. Trừng to mắt nhìn về phía Từ Niên hỏi. Từ Niên mỉm cười. Lộ ra thần sắc trào phúng nói. Ý tứ chính là ta vừa rồi lừa ngươi. Ta kỳ thật cũng không phải là Nhan Hy vị hôn phu. Vốn chỉ là muốn thí nghiệm khảo nghiệm ngươi. Lại không nghĩ rằng ngươi cư nhiên như thế tức hổn hển. Còn nhục mạ Nhan Hy. Phốc, Nam Cung Thanh khí huyết dâng lên. Một ngụm máu tươi phun tới. Giả vị hôn phu. Khảo nghiệm. Nam Cung Thanh cảm giác đầu của mình đều ông. Đây chẳng phải là nói hắn vốn là có cơ hội. Nhưng là bây giờ cơ hội như vậy lại bị hắn chính mình tự tay làm hỏng. Chính mình nhục mạ Nhan Hy. Như vậy Nhan Hy chẳng phải là rốt cuộc không thể phản ứng hắn. Nghĩ tới đây Nam Cung Thanh càng thêm phiền muộn. Trong lòng cũng càng nghĩ càng giận. Từ Niên lại là một mặt kinh ngạc. Thế mà thật bị tức thổ huyết. Cái này Nam Cung Thanh thật đúng là một nhân tài. Bốn phía đám người cũng là không còn gì để nói. Cái này Nam Cung Thanh thật đúng là đủ thảm. Thế mà bị người như thế trêu đùa. Chính mình tống táng truy cầu nữ thần cơ hội. A a a, ta muốn giết ngươi. Nam Cung Thanh triệt để điên rồi. Trên người linh khí trong nháy mắt bạo tẩu. Nhất tinh chiến tướng chi uy trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tiếp lấy cả người liền nổi điên giống như hướng về Từ Niên băng băng mà tới. Từ Niên nhìn xem kia chạy tới Nam Cung Thanh. Khóe miệng lại là lộ ra một tia khinh thường cười khẽ. Còn không có động thủ. Người liền bị ta tức giận đến thổ huyết. Người lấy cái gì cùng ta đấu? Hết chương.